Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, kế phá, hô, vật tới tay, chúng ta cũng nên đi làm điểm chuyện chính. Tỉnh Giovanni hoài nghi, liền đi siêu xã trưởng chỗ tầng kia a. Ikiyo sắp xếp gọn u bàn về sau, liền đối Lily nói ra. Lily lần nữa gật đầu, mang theo Ikiyo thuấn gian di động, sao teleport, phanh, âm, vừa đi tới nơi này một tầng, liền nghe đến các loại tiếng oanh minh truyền đến tương đương. Thậm chí, Ikiyo đều thấy được, tầng này không ít địa phương đều bị đả thông, trực liên bên ngoài, cái này còn giống như là cố ý khống chế kỹ năng uy lực đi. Không phải toàn bộ cao ốc đều muốn bị chơi hỏng, mà những cái kia đội rocket tạp ngư nhóm cũng nhìn thấy Ikiyo cùng Lily, nhào nhào đem đường tránh ra. Nidoking, Ikiyo cũng không nói nhiều, trực tiếp ném ra Pokebo. Giống Nidoking sau khi ra ngoài, liền hướng phía Pokemon nhiều địa phương chạy đi. Ikiyo cũng nhờ vào đó lần nữa quan sát bốn phía. Lúc này, Ariana tại cái kia quạt cây quạt, một mặt khinh thường chỉ huy một cái vai plume, nhìn tương đương nhẹ nhõm đâu. Bất quá, Ikiyo lại không nhìn thấy Apollo. Phanh, âm, loạn chiến tái khởi. A ha, là tiểu băng khối A, Ariana ngáp một cái nhìn xem Ikiyo nói ra. Ikiyo cũng không để ý tới Ariana, cũng không có đi chỉ huy Nidoking. Những cái kia loạn chiến Pokemon đẳng cấp đều tại 50 cấp tả hữu, Ariana cái kia Vileplume ngược lại là có cái 71 cấp, có chút nhẹ nhõm trêu đùa lấy đông đảo Pokemon. Đột nhiên, một cái đội Rocket lâu la đi đến Ikiyo, Lily cùng Ariana bên người, mấy vị đại nhân, Apollo đại nhân vừa rồi phát tới tin tức, nói để cho chúng ta mau chóng bề ngoài đến một chút người đang tại phá vây, với lại phòng nghiên cứu nơi đó kế hoạch đã thất bại. Apollo đại nhân cũng đã nói, động tĩnh đã triệt để truyền đạt ra đi, nghĩ đến không được bao lâu, nhân viên cảnh sát liền sẽ tập hợp. Đến lúc đó, a ha, tốt, ta đã biết, im miệng đi, Apollo còn thật là vô dụng đâu. Ariana không kiên nhẫn vùng gãy mất lâu la, sau đó lại ném ra hai Pokebo, Arbok, Huntgrow, Vileplume, cho ta toàn lực tiến công. Ariana phất tay hô, cát, kéo, ba cái Pokemon ra sức công kích tới những cái kia 50 đến cấp Pokemon. Hệ thống, quét hình, Arbok, thực lực 72 cấp, tiềm lực màu bạc, Huntgrow, thực lực 73 cấp, tiềm lực màu bạc. Ikiyo yên lặng gật đầu, xem ra cái này Ariana thực lực cũng liền như vậy, nhiều nhất còn có 1-2 chỉ thiên vương cấp Pokemon. Huy, hai tiểu băng khối, các ngươi liền một cái Nidoking. Ariana đột nhiên quay đầu đối Ikiyo cùng Lily nói ra. Bất quá, hai người đều không để ý Ariana chính là sách, phiền phức, đều cho ta ra sức điểm. Thực lực chênh lệch đạt, không được bao lâu liền có thể toàn diệt đối phương. Âm, đợi giải quyết phía ngoài những cái kia tạp ngư về sau, đội Rocket người đều nhao nhao đi vào xã trưởng văn phòng. Mà Ikiyo liền thấy một mặt nặng nề một cái lão đầu, cùng bên người còn có đông đảo tây trang màu đen bảo tiêu. Người chính là siêu xã trưởng Doài. Ariana hí ngược mà hỏi, các ngươi đội Rocket rốt cuộc muốn làm gì? Siêu xã trưởng một mặt trầm trọng nói ra. Ha ha ha, ngươi đến bây giờ còn không rõ ràng sao? Ariana lại dùng cây quạt che miệng cười trộm. Siêu xã trưởng sau khi nghe được, cắn chặt bờ môi, nắm đấm cầm chặt hơn. Siêu xã trưởng, mau đem Master Bo giao ra đi. Chắc hẳn ngươi cũng biết bên ngoài đã tới người. Tại mang xuống có lẽ chúng ta liền sẽ rút lui. Thế nhưng là đâu? Hiện tại giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không giao, liền trước hết giết ngươi nha. Ariana tiếp tục hí ngược nói. Ngươi lại nói cái gì? Ngươi cái này, bên người một cái bảo tiêu lập tức không phục. Siêu xã trưởng vung gãy mất người hộ vệ kia lời nói. Ikiyo nhìn xem nội tâm lắc đầu. Cái này mời đều là những người nào a? Tình huống cũng nhìn không ra sao. Bất quá, Ikiyo cũng có chút lo lắng. Nếu như vậy xuống dưới, đội Rocket thật sự có thể được đến Master Bo tư liệu cũng khó nói. Bởi vì Ikiyo cũng không tin Master Bo tư liệu liền cái kia một chỗ có. Khẳng định sẽ có dành trước một loại, mà Ikiyo cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia ngốc xiên mau lại đây đi. Không phải thật sự muốn hỏng việc, siêu xã trưởng không nói chuyện, liền như thế trầm mặc lại. Thật lâu, không cần tại kéo, sự kiên nhẫn của ta cũng bị mất, ngươi không cách nào quyết định lời nói, cũng chỉ có thể đi chết doai. Ariana thanh âm dần dần trở nên lạnh. Converter, Miss Dax, ai, tốt, a, bất quá, ta chỉ có tư liệu. Siêu xã trưởng thật sâu thở dài, chậm rãi nói ra, chợt, siêu xã trưởng từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một cái u bàn. Ikiyo ở một bên nhìn đơn giản có chút lo lắng, cứ như vậy để đội Rocket đạt được. Đùa gì thế, chỉ là tư liệu nha. Được rồi, đi. Ariana chỉ vào một cái đội Rocket lâu la nói ra. Chợt, một cái đội Rocket tạp ngư hướng phía siêu xã trưởng đi đến. Phanh, ngay tại tạp ngư muốn cầm tới u bàn thời khắc, một bên vách tường đột nhiên vỡ vụn, từ bên ngoài xông vào đến một cái Dragon Knight. Cái kia tạp ngư cũng theo đó bị đụng qua một bên trên tường. Không rõ sống chết, mà tại Dragon Knight trên lưng còn có cái này một người nam tử, giống Dragon Knight sau khi đi vào, liền hướng phía tất cả mọi người gầm nhẹ lên tiếng. Ikiyo sau khi thấy, nội tâm phát ra vẻ vui mừng. Người đến là ai đã không cần nhiều suy tính. Chính là Kanto địa khu tứ thiên vương thứ nhất, Johto địa khu quán quân, Ngự Long Lan. Đây cũng là Ikiyo một mực muốn Sabrina đi liên hệ người kia, mà không phải cái khác tứ thiên vương hoặc là liên minh. Phải biết liên minh nếu như biết được, không nói trước đội Rocket có thể hay không đạt được nội tình mà từ bỏ kế hoạch, liền là liên minh thật bảo vệ tin tức tiêu diệt đội Rocket. Ikiyo thế nhưng là không muốn, đội Rocket đem tới vẫn là chính mình đây này, tự nhiên không nghĩ đội Rocket tổn thất quá lớn mà liên hệ cái khác tứ thiên vương. Không nói những cái khác, liền cái kia Bruno tuyệt đối là không quản sự. Cái khác tứ thiên vương Ikiyo cũng không hiểu tình huống, duy chỉ có một người như thế, tuyệt đối sẽ đến tiêu diệt đội Rocket. Với lại bởi vì liên lạc thời gian quan hệ, tuyệt đối sẽ không dẫn người. Dạng này hoàn mỹ phù hợp Ikiyo suy nghĩ. Người kia dĩ nhiên chính là Ngự Long Lan. Nguyên tắc bên trong Ngự Long Lan còn trong tương lai chui vào đội Rocket đây này. Làm sao có thể để đội Rocket kế hoạch đạt được đâu. Sau đó lại tăng thêm Sabrina từ bên ngoài tạo thành đại hỗn loạn, tuyệt đối sẽ hấp dẫn liên minh, Saffron City nhân viên cảnh sát cái gì một loại chú ý. Sẽ không để cho đội Rocket có quá nhiều thời gian. Dạng này liền tạo thành, đội Rocket rất nhanh sẽ rút lui cục diện. Hoặc là nói như vậy, tại Ngự Long Lan đăng tràng trong chớp nhoáng này, đội Rocket cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Mặc dù Ikiyo không rõ ràng quán quân cùng thiên vương cấp chênh lệch, nhưng là tuyệt đối có thể giải quyết rơi những này đội Rocket chính là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?